Chương 2357, ta, không sợ. Bọn hắn phát ra điên cuồng giống lên một tiếng, cơ hồ chiêu chiêu đều là liều mạng, bởi vì bọn họ mục đích đúng là muốn đem Thiên Vũ quân lưu tại nơi này, không để bọn hắn đào thoát. Mà Trần Phong nghiêm nghị giống to, bắn xạ tiễn vô số tinh kim trường tiễn hưu hưu tiêu xạ mà ra, mang đi vô số nữ hoàng thân vệ tính mệnh. Trong nháy mắt, nữ hoàng thân vệ liền bị giết đến chỉ còn lại có 2 vạn người, nhưng là bọn hắn cũng vì người phía sau tranh thủ thời gian. Sau một khắc, vừa có 10 cái cự đại hắc thủy huyền xà đồ án đến nơi này trên không, trọn vẹn 100 vạn nữ hoàng thân vệ đều bị để xuống. Cái này 100 vạn nữ hoàng thân vệ đã là toàn bộ hắc thủy huyền xà bộ lạc tất cả tinh nhuệ. Mà theo cái này 100 vạn nữ hoàng thân vệ đến, rốt cục, Thiên Vũ quân xuất hiện nguy cơ. Bọn hắn bị giết tới phụ cận, trong tay tử kim thần lực cung ưu thế biến mất. Trong nháy mắt, Thiên Vũ quân liền bắt đầu đại lượng tử thương. Trần Phong thấy muốn rách cả mí mắt, hắn trong lòng có nghi vấn, vì sao bọn hắn sẽ biết đạo ngã ở chỗ này phục kích đây là ai tiết lộ ra ngoài mà lại, nếu không phải sớm biết được, bọn hắn như thế nào lại thiết trí như thế một cái tinh xảo lại có bàng đại bấy dập Thiên Vũ quân hoàn toàn bị quân lấy, căn bản không thoát thân nổi. Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên, một cái khô cạn gầy gò thân ảnh hướng về bên này cấp tốc tiêu xạ mà đến. Mà tại cái thân ảnh này sau lưng, thì là một đầu cự đại Long Quy, tiễn đạp lấy đại địa. Long Quy hình thể vô cùng to lớn, như là một ngọn dãy núi, Long Quy trên thân thể thì là xây dựng một tòa tinh mỹ cung điện. Nhìn thấy cung điện kia phía trước đứng yên nhân ảnh, chỗ có hắc thủy huyền xà bộ lạc sĩ tốt đều là phát ra một trận reo hò. Nữ hoàng bệ hạ, Thái hậu điện hạ cùng lúc đó, trọn vẹn mấy ngàn vạn hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân quét sạch đại địa, lại tới đây. Bả Thiên Vũ quân bao khỏa một cái bên trong 30 tầng bên ngoài 30 tầng, không còn có hy vọng chạy trốn. Trần Phong ánh mắt lâm nhiên, nguyên lai bọn hắn nữ hoàng cùng Thái Hậu đều tới. Thấy cảnh này, Trần Phong chẳng những không sợ hãi chút nào cùng khiếp đảm, ngược lại trở nên tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía tất cả Thiên Vũ quân sĩ tốt, giống lớn nói, các huynh đệ, chúng ta bây giờ bị vây ở nơi này, chúng bây dập nhưng là, các ngươi nói cho ta Trần Phong. Các ngươi sợ sao? Châu Giai Dương cơ trường thương trong tay, trực tiếp đâm xuyên qua 3 tên nữ hoàng thân vệ, như là chủ ổ y đường hồ lô đem bọn hắn chống lên, 2 tay chấn động, liền đem cái này 3 bộ thi thể đập ra ngoài, lại đem 3 tên nữ hoàng thân vệ chém giết. Hắn trở lại, trường thương quét ngang, xét qua 10 tên nữ hoàng thân vệ cổ họng, đem đầu lâu của bọn hắn đều chém xuống. Cái này anh Tuấn Uy Vũ thanh niên, toàn thân đẫm máu, lại hào khí trùng thiên. Hắn cười ha ha nói, đi theo đại tướng quân, không có gì phải sợ ta Châu Giai Dương, không sợ ta cũng không sợ bên cạnh hắn đông đảo Thiên Vũ quân sĩ tốt nhào nhào phát ra cười to thanh âm. Thiên Vũ quân đám người tiếng cuồng tiếu tụ lại, chấn thiên động địa. Bọn hắn tuy nhiên bị vây quanh ở nơi này, nhưng là sĩ khí lại cao vô cùng. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy BNHN, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hôm nay, ta với các người, đồng sinh cộng tử ta Trần Phong nói qua. Sẽ không buông tha cho bất cứ người nào, ta Trần Phong, nói được thì làm được há, ngươi Trần Phong không buông bỏ mỗi người đúng không? Lúc này, đột nhiên một đạo già nua mà băng lành âm thanh truyền tới, cái kia, ngươi nay thiên liền cùng bọn hắn cùng một chỗ chết ở chỗ này đi. Thanh âm này hùng vĩ vô cùng, bá khí chi cực ép dưới, để Trần Phong đều là cảm giác một trận hoa mắt chóng mặt. Trần Phong hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp đứng nơi đó một tên gầy còm lão giả. Như là một tiết cây khô, nhưng là ánh mắt kia lại là sắc bén tới cực điểm. Trần Phong lập tức trong lòng run lên, người này là một cái cao thủ hết sức đáng sợ, thực lực còn mạnh mẽ hơn ta được nhiều. Người là cây khô trưởng lao Trần Phong trước đó đã từng hiểu qua hát thủy huyền xa bộ lạc tin tức, lập tức liền đem tên của hắn hô lên. Ha ha ha, tính tiểu tử ngươi còn có một chút kiến thức, không sai, ta chính là cây khô trưởng lão ngạo nghễ nói no y hắn mỉm cười nói, hiện tại. Ta liền đem ngươi bắt, phế bỏ nói, thân hình hắn trực tiếp muốn Trần Phong lấp loe tới, một quyền đánh ra, uy thế hung ác vô cùng. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, biết đạo lúc này chính là sống còn thời khắc, hôm nay mình có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng Trần Phong không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn cũng là đấm ra một quyền. Tại phía sau hắn, một sợi tranh sắc thiên địa chi lực lặng yên xuất hiện, hóa thành 4 vạn đầu chi lực tràn vào hàng Long La Hán Quang Minh Châu bên trong. 51,000 đầu cự long cùng kêu lên phát ra gầm thét, Trần Phong đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, Kim Cương Thôi Sơn Trần Phong song trưởng cùng cây khô trưởng lão quyền đầu hung ác đụng vào nhau, vang một tiếng vang, Trần Phong cảm giác một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng lao qua. Hắn trực tiếp bị đánh rên lên một tiếng, máu tươi cuồn bắn ra, toàn thân một trận kịch liệt run rẩy, bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, nặng nề mà ngã trên đất. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, cây khô thực lực của trưởng lão thật sự là quá mạnh, chí ít cũng đạt tới tứ tinh vũ hoàng điên phong chi cảnh. Ta tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng là, Trần Phong nhìn lấy những cái kia đang anh dũng phân chiến thiên vũ quân sĩ binh, phát ra giống to một tiếng, ta làm sao có thể đánh. Mất ý chí chiến đấu ta còn muốn mang lấy bo nở hà nở giết ra ngoài. Trần Phong cười to một tiếng, lại đến hắn đứng dậy, lau bên môi máu, lại một lần hướng về cây khô trưởng lão lao đến. Vang một tiếng, lại là một quyền. Trần Phong lần nữa bị đánh phun máu tươi tung tóe, đập ầm ầm rơi xuống đất. Trần Phong nhưng lại là dễ rủa lấy đứng lên, giống lớn nói, lại đến như là người mấy lần. Tất cả mọi người chấn động, dù là cây khô trưởng lão cũng không ngoại lệ. Hắn bị Trần Phong cái này vô cùng cường đại tinh thần chiến đấu cho chấn kinh. Trần Phong lúc này đã bản thân bị trọng thương, lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn là hoảng hoảng du du đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, lại đến cây khô trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi nói. Hắn một quyền hung ác vô cùng hợp lý đầu nện ở dưới. Một quyền này của hắn, liền muốn trực tiếp giết Trần Phong, tuyệt không lại lưu bất kỳ hậu hoàn nào. Mà lúc này đây, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, đại tướng quân, ta đến giúp ngươi. Một bóng người hướng về bên này điên cuồng lấp lóe mà đến, người này chính là Nhan Thừa Văn. Nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ Trần Phong, lúc này đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mạnh mẽ vô cùng chiêu thức hướng về cây khô trưởng lao hung hăng oanh kích tới. Cây khô trưởng lão hạ hạ cùng thiếu, mễ lạp chi châu, cũng dám tỏa hào quang. Hắn liên tiếp đánh ra bảy quyền, mỗi một quyền đều là thế giống như núi cao, hung ác vô cùng. Bảy quyền liên tiếp đánh ra, Nhan Thừa Văn cu nở dê tiếp bảy quyền, mỗi tiếp một quyền liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Tiếp xong thứ sáu quyền về sau, hắn rốt cuộc không tiếp nổi, bị đệ thất quyền hung hăng đánh trúng ở ngực, máu tươi cuồng bắn ra.